Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, rồi nói, tôi cũng nhớ tên anh. Từ Vân Khoát quan sát cô, khẽ gật đầu, không sai, em đang làm DM ở quán này à? Văn Vũ Lạc, một tiếng, làm thêm thôi à, có vẻ rất thành công. Bạn tôi có nhắc đến em. Từ Vân Khoát cười một cái. Hôm nay bị cậu ta kéo đến đây chơi. Vương Tần Xuyên quả thực có nói với cô rằng cô đã giúp việc kinh doanh của quán trở nên phát đạt. Nhưng cô vẫn khiêm tốn. Cũng bình thường thôi à. Bộ đồ cổ trang này rất hợp với em. Từ Vân Khoát không nhịn được nói. Người thật và người trong tranh vẫn có sự khác biệt. Người thật còn xinh đẹp hơn. Sức hút thị giác cũng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, hôm nay trên người cô không còn vẻ u ám của ngày hôm đó. Cũng bình thường thôi à, lại là bốn chữ này. Nhưng lần này không phải khiêm tốn, mà là trong tiết trời nóng nực thế này. Cô thực sự không mấy hưởng thụ việc mặc một bộ đồ cổ trang như vậy. Tôi không thấy bình thường đâu. Rất kinh diễm, Từ Vân Khoát vuốt ve, chiếc châm cài tóc vẫn còn cầm trong tay. Văn Vũ Lạc khẽ nhếch môi, nhìn chiếc châm trong tay anh, nói, anh có thể trả lại châm cho tôi được không? Tôi phải đi trả lại quần áo. Từ Vân Khoát đến gần, nhìn cô hỏi, sắp tan làm à, tôi mới vừa tới thôi đó. Hàng mi dày của Văn Vũ Lạc cụp xuống, tựa như hai chiếc quạt hương che đi đôi mắt xinh đẹp. Không à, là đi ăn chưa? Buổi chiều còn phải hướng dẫn game nữa. Em vẫn chưa ăn chưa? Vâng, được rồi. Bây giờ đã gần 1:30 trưa rồi mà cô gái nhỏ vẫn chưa ăn chưa? Từ Vân Khoát không tiện tiếp tục làm mất thời gian của cô nữa. Anh đưa chiếc châm qua. Vậy em mau đi ăn cơm đi. Hai tay Văn Vũ Lạc đang ôm tà váy. Muốn lấy chiếc châm thì phải rảnh. Ra một tay, Từ Vân Khoát có lẽ thấy cô không tiện. Bèn nâng cao tay cầm châm. Nhìn cô một lúc, rồi giúp cô cắm thẳng chiếc châm lên tóc. Văn Vũ Lạc ngẩn người, khẽ mím môi, cô nói một tiếng cảm ơn rồi quay người rời đi. Gạch nối, cuối cùng cậu cũng về. Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Mau qua đây xem chơi kịch bản nào hay à? Trang Tiện đang ngồi trên một chiếc ghế. Trước mặt là bàn vuông đặt hai cuốn sách giới thiệu và một tách trà nóng. Tay anh. Ta cầm mấy thẻ bài nhân vật. Hội chứng khó lựa chọn của tôi lại tái phát rồi. Hai kịch bản này thể loại na ná nhau. Cũng là trinh thám phá án hạng nặng 6 người. Nhưng một cái tôi thích tác giả. Là người tôi hâm mộ. Cái còn lại thì trang phục nhân vật trông thuận mắt hơn. Trang Tiện cũng là một người mê board game. Trước khi thể loại này nổi lên trong nước. Anh ta đã từng chơi ở nước ngoài. Nếu bối cảnh hiện trường được làm tốt, cảm giác KXTH, X không thua gì trò chơi mật thất. Tuy nhiên, anh ta rất ít khi chơi kịch bản cổ đại. Quán này lại còn cung cấp cả trang phục và đạo cụ. Anh ta cũng chẳng có hứng thú gì. Trời nóng thế này mà mặc đồ cổ trang thì nóng chết đi được. Anh ta đơn giản chỉ muốn đến xem vị DM xinh đẹp tuyệt trần trong lời đồn mà thôi. Từ Vân Khoát đi tới, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, giơ tay cầm lấy một trong hai cuốn sách giới thiệu, nói, hai người bạn kia của cậu khi nào đến? Ngoại gọi anh, Trang Tiện còn gọi thêm hai người nữa, nhưng đến giờ vẫn chưa tới. Sắp rồi, nhiều nhất 5 phút nữa là tới. Chúng ta cứ chọn kịch bản trước đi, Trang Tiện nói. Lúc này một nhân viên của quán rót một tách trà nóng mang đến cho Từ Vân Khoát. Trang Tiện đặt tách trà xuống. Hỏi cô ấy, này, lát nữa lúc bọn tôi chơi game, cho vị DM trong lời đồn của quán các bạn dẫn được không? Hôm nay cô ấy có ở đây không? Sao không thấy đâu cả? Có à, nữ nhân viên trả lời. Nhưng đã có khách đặt trước rồi. Hôm nay cô ấy chỉ dẫn thêm một ván nữa thôi. Từ Vân Khoát nhướng mắt. Bọn tôi cũng đặt trước mà. Sao không xếp cô ấy cho bọn tôi trước? Trang tiện nói, là thế này à, nếu không chỉ định đi em, khách đến quán chơi chúng tôi sẽ sắp xếp đi em ngẫu nhiên. Nếu muốn chỉ định đi em đặc biệt thì cũng cần phải đặt trước à, nữ nhân viên giải thích. Không được rồi, không gặp được cô gái đi em đó, ván game này coi như hết hứng thú chơi. Trang tiện nói, nữ nhân viên cười cười, nói, không sao à, nếu các anh đẹp trai đến vì đi em đó thì lần sau lại đến cũng được. Nhưng ngoài cô ấy ra, các đi em khác của quán chúng tôi cũng rất xuất sắc. Đã đến rồi thì lần sau cái gì? Từ Vân khoát lên tiếng, khớp ngón tay gõ gõ lên một cuốn sách giới thiệu trên bàn. Chơi cái này đi, cốt truyện cũng khá thú vị. Văn Vũ Lạc ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu dẫn game cho những khách đã đặt trước. Ván game này bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 5 giờ 40. Kéo dài hơn 3 tiếng, nhưng như vậy vẫn chưa phải là lâu. Văn Vũ Lạc từng thấy các DM khác dẫn những ván game dài tới 7, 8 tiếng, dẫn game xong, Văn Vũ Lạc đi thay bộ váy trên người ra trước, sau đó chuẩn bị đi tìm Vương Tần Xuyên để báo cáo lại. Đây là quy định của quán, mỗi khi DM dẫn xong một ván đều phải đến gặp quản lý để báo cáo sơ bộ. Lúc họ dẫn game, camera giám sát đều ghi lại toàn bộ quá trình. Nếu có vấn đề gì, lúc báo cáo quản lý sẽ chỉ ra. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy dạ dày quặn lên một cơn đau dữ rồi. Văn Vũ Lạc phải giơ tay vịn vào tường. Cô thường xuyên ăn uống không đúng giờ. Từ hồi cấp 2 dạ dày đã không tốt, bị viêm dạ dày mãn tính. Nhưng chưa bao giờ đau quặn như thế này. Giống như có con gì đang cào trong bụng. Lúc dẫn game khi nãy, cô đã cảm thấy bụng âm ỉ khó chịu rồi. Cơn đau quặn đó kéo dài khoảng vài giây rồi biến mất. Văn Vũ Lạc khẽ thở hắt ra. Cảm thấy có lẽ là do quá mệt. Cô không để trong lòng. Tiếp tục đi về phía sảnh chính. Một bóng người bỗng chạy nhanh đến trước mặt cô. Bạn Văn, một gương mặt rất non nớt. Đối phương trông hiền lành. Dáng người cao hơn cô một chút. Chàng trai này là một trong những người chơi trong ván game cô vừa dẫn. Lúc đó, cô còn tưởng cậu ta là học sinh cấp 3. Nhưng sau khi tìm hiểu mới biết cậu ta cũng học Đại học Minh Thành. Cùng là sinh viên, năm nhất, tham gia câu lạc bộ Rubik. Hôm nay cùng mọi người trong câu lạc bộ đến chơi. Có chuyện gì vậy? Văn Vũ Lạc hỏi, chàng trai mở lòng bàn tay phải ra trước mặt cô. Nói, bạn Văn đoán xem, trong đồng xu này giấu cái gì? Văn Vũ Lạc không hiểu ý cậu ta. Cô còn phải đi tìm Vương Tần Xuyên. Muốn tan làm sớm một chút. Cô đáp, hung thủ giết người à? Phụt. Chàng trai bị cô chọc cho bật cười. Cậu vẫn chưa thoát khỏi kịch bản sao? Không phải đâu, đoán lại đi. Chàng trai nói, có chuyện gì thì cậu nói thẳng đi. Văn Vũ Lạc nói, đồng xu này thì giấu được cái gì? Chỉ thấy chàng trai làm một động tác tay. Đồng xu trong lòng bàn tay chớp mắt đã biến thành một đóa hoa hồng đỏ. Cái này này, cậu có thích không? Lúc này, Văn Vũ Lạc mới mơ hồ hiểu ra chàng trai này muốn làm gì. Đồng xu biến thành hoa hồng. Thảo nào lại tham gia câu lạc bộ ảo thuật. Được rồi, xem xong ảo thuật rồi. Tôi đi trước đây. Văn Vũ Lạc tránh sang một bên. Chàng trai vội ngăn cô lại. Đợi một chút, còn có việc gì sao? Văn Vũ Lạc hỏi, cậu nói nhanh lên. Bạn Văn, nếu cậu cảm thấy trò ảo thuật vừa rồi hay thì có thể trả lời tớ một câu hỏi được không? Chàng trai nói, cậu nói đi, câu hỏi gì? Bụng lại bắt đầu đau âm ỉ. Văn Vũ Lạc có chút mất kiên nhẫn. Cậu có bạn trai chưa? Chàng trai hỏi, Văn Vũ Lạc còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói vang lên trong hành lang yên tĩnh, lười biếng mà thờ ơ. Câu hỏi này, tôi có thể giúp cô ấy trả lời. Cô ấy có rồi, là một giọng nam rất êm tai, là kiểu giọng trầm khàn mà các cô gái sẽ thích. Từ tính mạnh mẽ, chàng trai và Văn Vũ Lạc đều khựng lại. nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một người đang uể oải dựa vào tường. Đó là khu vực hút thuốc của quán. Ngay sát bên này, ngón tay thon dài của anh kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng xanh lượn lờ. Dáng người anh cao thẳng, mặc một bộ đồ đen, trông như một sát thủ thời cổ đại, toát ra khí chất sắc bén và hoang dã. Từ Vân Khoát, chàng trai nhận ra đối phương. Đây không phải là nhân vật máu mặt trong trường sao? Chẳng lẽ anh ấy và Văn Vũ Lạc? Trong phút chốc, ánh mắt cậu ta luân chuyển giữa Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát. Môi mím chặt, ngay lập tức hiểu ra điều gì đó. Chàng trai không nói được câu nào nữa, chỉ có thể quay người rời đi. Bụng thực sự quá đau, không biết sao lúc này lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Văn Vũ Lạc gần như không có tâm trí để ý đến chuyện khác. Cô ôm bụng ngồi xổm xuống định nghỉ một chút. Cách đó không xa, người đàn ông dụi tắt điếu thuốc. Trong tầm nhìn của Văn Vũ Lạc xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen. Đau bụng à? Người đàn ông ngồi xổm xuống, quan sát sắc mặt cô. Vâng, Văn Vũ Lạc gật đầu, mím môi dưới, dùng sức nắm chặt quần áo. Có nghiêm trọng không? Tôi đưa em đến bệnh viện. Từ Vân Khoát nói. Văn Vũ Lạc lắc đầu. Nghỉ một lát là được rồi. Văn Vũ Lạc nhíu mày nói. Nếu thực sự đau không chịu nổi thì phải nói cho tôi biết. Từ Vân Khoát nhìn cô. Hàng mi đen của Văn Vũ Lạc run rẩy, nói, anh không cần phải lo cho tôi. Không sao đâu, bỏ lại một người đau đến không đứng dậy nổi ở đây. Không phải phong cách của tôi. Từ Vân Khoát nói, Văn Vũ Lạc mím môi dưới. Tôi không có không đứng dậy nổi, chỉ là cảm thấy ngồi xổm thì bụng sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Bụng lại từng cơn quặn đau, rất khó chịu, tiếp tục ngồi xổm trông có chút khó xử. Văn Vũ Lạc vịn vào tường định đứng lên, cô không biết sắc mặt mình đang trắng bệch, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi li ti. Từ Vân Khoát cau mày, đỡ cô dậy, đi, tôi đưa em đến bệnh viện. Anh em, cậu đi đâu thế? Tôi với Chu Tử gọi cho cậu mấy cuộc không nghe máy. Chơi trò bốc hơi giữa nhân gian à? Giọng của Trang Tiện truyền qua điện thoại. Một nữ y tá mặc áo trắng đẩy một chiếc xe đẩy đi ngang qua. Hành lang toàn mùi thuốc sát trùng. Từ Vân Khoát nói, tôi đang ở bệnh viện. Sao lại chạy đến bệnh viện? Xảy ra chuyện gì thế? Trong đầu Trang Tiện lập tức hiện lên đủ thứ suy đoán lung tung. Cửa phòng làm việc của trưởng khoa tiêu hóa đang khép hờ. Từ Vân Khoát liếc nhìn, nói, đi cùng một người bạn đến khám bệnh. Yên tâm đi, tôi không sao cả. Một người bạn, ai vậy? Bạn nào? Tôi có quen không? Trang Tiện hỏi, cậu không quen. Trang Tiện dường như còn có giác quan thứ 6 nhạy hơn cả phụ nữ. Anh ta hỏi ngay lập tức, trai hay gái? Từ Vân Khoát không trả lời. Nói, tôi cúp máy trước, đang bận. Sau này cơm hộp ấy, bớt gọi lại, có gọi cũng phải gọi chỗ nào điều kiện vệ sinh đảm bảo. Dạ dày cháu vốn đã không tốt, ăn đồ bậy bạ bụng có, thể không có vấn đề sao? Trưởng khoa Trương đang nói chuyện với Văn Vũ Lạc, thoáng thấy Từ Vân Khoát nghe điện thoại xong đã quay lại. Ánh mắt bà lại hướng đến gương mặt trắng nõn, sạch sẽ của Văn Vũ Lạc, lúc được đưa đến. Dạ dày cô bé đau đến co rút, mặt đầy mồ hôi mỏng. Sau khi rửa ruột xong, tình trạng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Nhưng bản thân việc rửa ruột đã rất hại cơ thể. Trông cô bé vẫn còn rất yếu. Văn Vũ Lạc gật đầu. Nhưng mà bác sĩ, quản lý của quán board game nơi cháu làm thêm cũng ăn chung cơm hộp với cháu. Tại sao anh ấy lại không sao à? Trên đường đến bệnh viện, Vương Tần Xuyên đã gọi vào di động của cô. Cô đã nói rõ tình hình của mình cho anh ta. Lúc đó Từ Vân Khoát đưa cô ra khỏi quán. Vương Tần Xuyên không có ở quầy lễ tân. Cũng không biết cô bị đau bụng. Gọi điện thoại mới biết. Đến bệnh viện, sau khi xét nghiệm máu, chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm. Trưa hôm đó Vương Tần Xuyên đã đặt món cơm lạp xưởng. Có thể thịt bên trong không sạch, nhưng Vương Tần Xuyên lại không có vấn đề gì. Trưởng khoa Trương nói, tình trạng mỗi người mỗi khác. Không phải cháu vốn bị viêm dạ dày mãn tính sao? Đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn một chút. Hơn nữa tuy là cùng một quán cơm hộp, nhưng cũng có thể trong quá trình đóng gói, phần của cháu đã bị ô nhiễm, còn phần của cậu ta thì không. Văn Vũ Lạc im lặng, qua khóe mắt, cô chú ý thấy bóng dáng Từ Vân Khoát lại một lần nữa đứng bên cạnh mình. Được rồi, cầm tờ đơn này đến quầy y tá. Cô ấy sẽ sắp xếp giường bệnh cho cháu để theo dõi và truyền dịch. Trưởng khoa Trương xé một tờ đơn, đưa cho Văn Vũ Lạc. Từ Vân Khoát đưa tay qua. Để tôi, trưởng khoa Trương nhìn anh. Ừ, Văn Vũ Lạc nói. Bác sĩ, chắc cháu không sao rồi. Có thể không cần theo dõi truyền dịch được không ạ? Cháu muốn về trường. Thế không được. Cháu tự xem tình trạng của mình có thể xuất viện trực tiếp được không? Nếu tối nay cháu không muốn ở lại bệnh viện qua đêm, thì truyền xong dịch nếu không có vấn đề gì. Lúc đó cháu xuất viện tôi không nói gì cả. Trưởng khoa Trương nói, Văn Vũ Lạc im lặng. Y tá sắp xếp cho Văn Vũ Lạc vào một phòng bệnh trống. Sau đó cắm kim truyền dịch cho cô. Có yêu cầu gì, em có thể bấm cái chuông này. Nữ y tá nhìn Văn Vũ Lạc một lúc, rồi chỉ vào chiếc chuông gọi treo ở đầu giường. Văn Vũ Lạc, vâng, một tiếng, cô liếc nhìn mờ u bàn tay phải đang cắm kim lưu của mình. Khẽ cau mày, ăn một hộp cơm hộp mà phải vào viện, đúng là xui xẻo hết mức. Bên ngoài phòng bệnh, Từ Vân Khoát dường như bị trưởng khoa Trương kia gọi đi. Anh có quen biết với bà ấy? Vì sau khi đưa cô đến bệnh viện, anh không đưa cô đi đăng ký mà gọi thẳng cho một bác sĩ. Sau đó trực tiếp đưa cô đến gặp trưởng khoa tiêu hóa Trương Mẫn. Văn Vũ Lạc không muốn nằm. Cô cố gắng ngồi dậy, dựa vào giường bệnh để truyền dịch. Đang nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt trong ống truyền dịch từng giọt chảy xuống. Từ Vân Khoát đi vào. Trên tay anh cầm hai hộp thuốc. Là thuốc bổ dạ dày, do trưởng khoa Trương kê cho cô. Sao ngay cả thuốc anh cũng giúp cô lấy luôn vậy? Thế nào, đỡ hơn chút nào chưa? Từ Vân Khoát đặt thuốc lên chiếc tủ đầu giường bên phải. Hỏi cô, vâng, bây giờ dạ dày đã hết đau rồi à? Văn Vũ Lạc nói. Đầu ngón tay phải đang duỗi thẳng của cô khẽ run lên. Cô hỏi anh, hết bao nhiêu tiền thuốc vậy à? Tôi chuyển khoản cho anh. Không bao nhiêu, Từ Vân Khoát nói. Cùng một trường, tôi là đàn anh, em là đàn em, trả chút tiền thuốc thì có sao đâu. Lúc anh nói câu này, khóe môi kéo lên một đường cong nhàn nhạt, thờ ơ nhưng lại mang theo vẻ chân thành. Bao nhiêu thì tôi vẫn phải chuyển à? Văn Vũ Lạc kiên trì. Cô lấy điện thoại từ chiếc túi đặt ở cạnh giường. Được thôi, em đã muốn chuyển thì tôi nhận. Từ Vân Khoát chiều theo ý cô, cũng lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Alipay à? Văn Vũ Lạc nói. Từ Vân Khoát nói, WeChat đi. Anh mở mã QR của WeChat ra, đưa đến trước mặt Văn Vũ Lạc. Cách chương